ánh trăng ở trong ngực. Chương 11, không có đang đợi cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Cố Hoài không trả lời, hẳn là bị nói trúng. Giang Lãng vẻ mặt kinh ngạc. Không phải chứ, hôm nay cậu ấy đối với cậu vô cùng ân cần. Này không nên a, Giang Lãng vừa suy tư vừa nói. Chẳng lẽ có chuyện quan trọng? Chuyện gì quan trọng đến mức cậu ấy cư nhiên lỡ hẹn? Tớ nói này Cố Hoài, mị lực cậu không đủ. Cố Hoài tầm mắt không mang theo độ ấm nhìn thoáng qua hắn. Làm sao vậy? Giang Lãng cũng không biết chính mình nói sai cái gì. Tớ nói cậu nên đi ngủ đi. Hay là chơi trò chơi? Không cần phải giữ hẹn đâu. Lại nói cậu ấy cũng không tìm cậu. Giang Lãng vừa dứt lời, di động Cố Hoài liền hiện lên cuộc gọi video. Chấm chấm chấm. Giang Lãng lập tức bát quái mò lại gần. Là bạn học khoai tây sao? Ngón tay Cố Hoài đang đánh màn hình thoáng chốc ngừng lại. Thần sắc cũng chớp mắt ngẩn ra. Giang Lãng tấm tắc hai tiếng. Vẻ mặt chế nhạo mở miệng nói. Buổi tối cùng nhau gọi video. Tiểu muội muội không đơn thuần a, trễ như vậy mới tìm cậu. Sợ là lạt mềm buộc chặt. Có thủ đoạn, tớ thấy hôm nay cậu không nên dễ dàng đưa WeChat cho cậu ấy. Quên chuyện lần trước rồi sao? Cố Hoài nhìn thoáng qua Giang Lãng. Đuôi lông mày hơi nhếch. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng ánh mắt đã thực rõ ràng. Giang Lãng tức khắc làm động tác kéo khóa môi. Được, chê tớ nói nhiều đúng không? Tớ không nói. Cậu cứ tiếp tục, có cần hay không tại hạ tránh đi. Ngộ nhỡ lại giống lần trước xem phải hình ảnh không nên thấy. Lúc trước cũng có rất nhiều nữ sinh có WeChat Cố Hoài. Có một lần vào buổi tối, Cố Hoài nhận được một video. Tuy rằng chỉ xuất hiện một giây đã bị Cố Hoài ném đi. Nhưng hình ảnh kia quả thực có điểm. Từ đó về sau, Cố Hoài tựa hồ rất ít cho nữ sinh WeChat của mình. Giang Lãng câm miệng xong, Cố Hoài rốt cuộc cũng ấn chấp nhận. Giây tiếp theo, di động hiện lên gương mặt phóng đại, dọa người nhảy dựng. Cô gái đầu tóc lộn xộn, không chỉ có cắm rơm dạ lá cây, còn dính không ít bùn đất, trên mặt cũng đen tuyền một mảng, toàn bộ mặt đều màu xám cho, cùng với vũng bùn không khác là bao. Này cùng Sakado từ miệng giếng bò ra, hiệu quả hình ảnh không kém bao nhiêu. A, như thế nào không cẩn thận lại bấm video. Di động truyền đến âm thanh của Kỳ Nguyệt. Nếu không phải nhờ âm thanh quen thuộc này, phỏng chừng đều không nhận ra cô. Cố Hoài quả nhiên cũng bị tạo hình của Kỳ Nguyệt làm kích động. Nửa ngày không nói gì. Bên cạnh Giang Lãng nhìn đến di động Cố Hoài, trong miệng nước ngọt trực tiếp phun ra. Phốc, cậu là bạn học khoai tây. Tạo hình này của cậu quá, quá kích thích rồi. So với hôm nay ở trường bắn, tạo hình này quá bùng nổ rồi. Kỳ Nguyệt nhìn di động thấy gương mặt Giang Lãng, nhất thời không nhớ hắn tên gì, chỉ nhớ rõ hôm nay hắn bắn được 2 điểm. Vì thế thuận miệng chào hỏi. A, chào cậu, bạn học 2 điểm. Giang Lãng đầu đầy hắc tuyến. Tớ mẹ nó tên là Giang Lãng. Giang Lãng, không phải 2 điểm, đề nghị cậu tôn trọng điểm của tớ. Thật là một lần thất thủ thành thiên cổ. Kỳ Nguyệt cũng lười quan tâm đến hắn gọi là gì. Tuy tiện cầm chai nước khoáng rót hơn phân nửa bình. Sau đó thở dốc, vội vàng giải thích với Cố Hoài. Ngại quá Cố Hoài, tối muộn, phòng thí nghiệm của chúng tôi có heo chạy vào. Tôi cùng Thu Thu phải đuổi đến nửa ngày. Xong việc thì Thu Thu đi mua đồ ăn khuya. Tôi sốt ruột chờ. Không phải, là tôi sợ cậu sốt ruột chờ. Cho nên liền về ký túc xá trước. Cố Hoài, Giang Lãng, hảo gia hỏa, buổi tối đuổi heo, này sinh hoạt ban đêm, quả thực phong phú. Mắt Cố Hoài như có ngôi sao sáng lập lòe, khóe môi hơi dơ dơ lên. Đuổi được sao? Đuổi được, còn đuổi vô cùng tốt, bằng không phân nửa học kỳ đầu liền xong. Kia cái đó, lúc này cũng hơi muộn, có hay không cậu chuẩn bị ngủ? Kỳ Nguyệt sợ quấy rầy đến hắn, có chút ngượng ngùng hỏi. Cố Hoài, không có, đang đợi cậu. Kỳ Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta bây giờ nói được không? Cố Hoài nhìn tạo hình này của cô, trầm mặc chớp mắt một cái, ho nhẹ một tiếng. Cái kia, cậu đi tắm trước đã. Không vội, đêm nay của tôi đều cho cậu. Cách chương.